10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 9, vì điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình nhỏ nhắn của Thanh Thanh có thắt lại, chắc vì quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình, mi mắt cô vẫn ướt đẫm, hơi thở thì thào trong lúc ngủ cũng khiến cho lòng Tiết Hải thêm cay xè, định ta sẽ bảo vệ cô. Ngồi xuống vỗ về, tránh làm cô ấy thức giấc, Tiết Hải lấy gối dưới sàn, giữ nguyên vị trí trên đó. Hắn sợ một chút cử động nhỏ của mình có thể làm Thanh Thanh tỉnh giấc. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua chiếc màn tre, Thanh Thanh mở tí hí đôi mắt còn ngái ngủ, cảm giác như trên người mình có gì rất nặng đang đè chặt lên. Cô nghiêng người qua, phát hiện cô đang nằm ngủ chung với Tiết Hải dưới nền nhà. Hai mắt cô mở to ra, không tài nào ngủ lại được nữa. Cô há hốc tỏ vẻ lo lắng, thắc mắc tại sao mình lại nằm ở đây, chẳng phải tối qua. Cô bé khóc nhè này, dậy sớm thật. Tiết Hải ghì mạnh người Thanh Thanh vào cạnh ngực mình. Thiếu gia, sao chúng ta lại? Ngài, tôi, lấp bấp. Tiết Hải kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Thanh Thanh nghe. Đáng lẽ tối qua hắn đã có một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng bất ngờ Thanh Thanh từ trên giường lăn xuống đất nằm ngay trên người hắn, lại còn dùng những hành động sờ soạn ôm ấp khiến hắn không thể nào buông tha cho cô trở lại giường. Nghe đến đây, cả người cô như có một luồng điện xoẹt ngang người mình. Cô lấy tay ôm mặt lại, xấu hổ như muốn hủy diệt trái đất. Vòng nào ra vòng đó, không khó để phân biệt. Tiết Hải đang có ý ám chỉ cơ thể của cô, nhặt gối ôm che người mình lại. Thiếu gia, ngài thật quá đáng. Mở mắt ra nhìn Thanh Thanh, vì cô là của ta, ngoài ta ra tất cả những người khác không được chạm hay sờ vào hiện vật. Nói rồi Tiết Hải đứng lên vào phòng thay đồ. Thanh Thanh vẫn còn nằm ở đó, tim dập nhanh liên hồi, không khí dường như bị hút hết từ khi hắn nói ra câu đó. Cô vào đây giúp ta mặc trang phục ngay đi. Tiếng gọi từ hắn, cô đương nhiên là không dám từ chối, nhưng cũng không muốn đến gần hắn, nhất là khi chỉ có mỗi cô và hắn ở nơi này. Có việc đơn giản như thế mà thiếu gia cũng chẳng làm được. Có chút trách móc, Tiết Hải chỉ nhấc chân mày, ra hiệu cho Thanh Thanh nghiêm túc mặc trang phục cho hắn thật chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi được phủ lên cơ thể rắn chắc, bờ vai này thật rộng, cảm giác muốn làm chỗ dựa cho cô cả đời. Thanh Thanh ngây người ra một chút, Tiết Hải biết cô đang nghĩ gì, liền ôm lấy cô, cúc áo vẫn chưa mặc lại, hai cơ thể cọ sát vào nhau. Thân thể này lúc trước là của ta, nhưng giờ thì trao cho cô vậy. Cách chương.